Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, xung đột. Chỉ giáo quan viên thẹn quá hóa giận. Những tân binh này cũng tranh thủ thời gian đứng vững, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất trước đó bát quái đều là ảo giác. Gregory khẽ vuốt cằm, đang chuẩn bị bắt đầu hôm nay huấn luyện, nhưng hắn rất nhanh liền nhướng mày, sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống đến. Calvin cùng Dylan hai người bọn họ đâu? Chẳng lẽ liền tập hợp thời gian đều quên sao? Một đám tân binh vô ý thức hướng trận liệt bên trong hai cái vị trí nhìn lại. Quả nhiên không nhìn thấy này thân ảnh quen thuộc. Hai người này lá gan cũng quá đại a, liền tập hợp huấn luyện đều không dám đến. Sẽ không phải là hôm qua cho mình thêm huấn, mệt ngã a? Có khả năng, hai người bọn họ loại kia huấn luyện ta nhìn đều sợ. Có lẽ là muốn đắm chìm trong huấn luyện, quên thống khổ đi. Gặp những tân binh này tựa hồ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Gregory có chút bận tâm, liền chuẩn bị quay người rời đi qua tìm người. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền đến. Không cần tìm. Gregory quay đầu nhìn lại, nói chuyện rõ ràng là cùng hắn cùng là huấn luyện viên Can thiếu tướng. Ngươi có ý tứ gì? Can gương mặt lạnh lùng. Ta có ý tứ gì? Nếu như không phải có người báo cáo ta còn không biết. Tại trại huấn luyện này cách lại có phản đồ gia thuộc người nhà. Gregory chau mày, số 4 hạm đội có phải là thật hay không làm phản còn rất khó nói. Nếu như BIGMOM hải tặc đoàn là lấy toàn hạm binh lính tánh mạng làm uy hiếp lời nói. Làm phản cũng là làm phản, không cần tìm bất kỳ cớ gì. Can ngữ khí cường ngạnh cắt ngang nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, số 4 hạm đội giả truyền tin tức dẫn đến bản bộ không có thể kịp thời thu đến tình báo mà tao ngộ tổn thất trọng đại đây chính là không tranh sự thật. Gregory bình tâm tĩnh khi trấn an nói, Can, ta biết ngươi là bởi vì đệ đệ ngươi trong cuộc chiến tranh này. Câm miệng cho ta a, hỗn đàn. Can đỏ mắt lên giận dữ hét, gặp Can là loại phản ứng này, chung quanh tân binh đều có chút bận tâm sợ hãi, mà Gregory cũng không dễ chọc giận đối phương. Tốt a, chuyện này trước để qua một bên, ta hỏi ngươi, Calvin cùng Dylan hai người bọn họ đi nơi nào? Hừ, tuy nhiên loại kia tội ác huyết mạch giữ lại cũng là kẻ gây họa, nhưng ta còn không đến mức bắt bọn hắn xuất khí. Ta chỉ là dựa theo quân lệnh đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Can lạnh hừ một tiếng nói ra. Cái gì? Ngươi đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài? Gregory cũng là đột nhiên nổi giận. Ngươi biết hai người bọn họ vì rửa sạch sỉ nhục, giao ra bao nhiêu nước mắt cùng mồ hôi sao? A, ta không có để bọn hắn nỗ lực máu tươi liền đã với nhân từ. Can cười lạnh nói. Gregory mạnh hút khẩu khí, bình phục tâm tình, ngươi mới vừa nói quân lệnh. Cái gì quân lệnh? Can về nói, là Xích Huyền đại tướng quân lệnh, vì cam đoan hải quân thuần khiết tính, đem những hải quân kia bên trong con ruồi toàn diện đuổi ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ là con ruồi? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn bậc cha chú làm ra một số sai lầm lựa chọn? Như thế vẫn chưa đủ sao? Cái này hỗn đản. Gregory nắm chặt thủ trưởng, nhưng lại rất nhanh buông ra. Gregory, ngươi phải tỉnh táo. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất tuyệt đối không thể cho lão đại gây phiền toái. Calvin bọn họ sự tình, qua đi lại đi tìm Jeffer tổng giáo quan nói rõ tốt. Gặp Gregory nâng lên hạ xuống lồng ngực dần bình phục. Can lại trào phúng nói, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không phải là muốn qua tìm sau lưng ngươi đầu kia đại lão hổ hỗ trợ a. Lần này, Gregory sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, thanh âm như lạnh như gió lạnh thấu xương, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cái gì vẫn chưa rõ sao? Cũng đúng, những này tội ác huyết mạch tại trong mắt các ngươi có lẽ không đáng kể chút nào. Dù sao, phía sau ngươi vị kia thế nhưng là liền trên thế giới tối tà ác huyết mạch đều có thể buông tha. Can vạch mặt nói ra, không đúng, gia hỏa này xuất hiện tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tại cực hạn lửa giận dưới, Gregory ngược lại tỉnh táo lại, coi như hắn lại thế nào cừu thị lão đại, cũng không nên cố ý chạy đến ta nơi này khiêu khích. Chẳng lẽ, hắn là muốn đem sự tình làm lớn chuyện sau lại mượn đề tài để nói chuyện của mình? Tốt quấy nhiễu lão đại tỷ lệ ủng hộ. Nghĩ tới đây, Gregory lại một lần nữa bình phục tâm tình, nói như ngươi vậy. Thực là trách lão đại thả đi BIGMOM hải tặc đoàn A. Có thể ngươi phải biết, dưới tình huống đó chúng ta không có càng lựa chọn tốt. Cái gì không có càng lựa chọn tốt? Rõ ràng cũng là hắn yêu quý chính mình Vũ Mao. Can đỏ mắt lên gầm nhẹ nói, Xích Huyền đại tướng có thể vì bắt hải tặc không để ý chính mình danh tiếng. Hắn vì cái gì không được? Gregory cau mày. Hắn cũng bị Can hung hăng càn quấy khiến cho có chút bực bội. Lão đại mới sẽ không để ý chính mình danh tiếng. Hắn chỉ là vì hải quân chính nghĩa không xuất hiện sai lầm. À, nếu thật là dạng này, vậy hắn vì cái gì còn muốn cho người đi bốn phía tản tin tức? Nói Xích Huyền đại tướng bị ổi vô sỉ, tại chiến trường như thế kia bên trên hội ruồng bỏ hứa hẹn. Can cười lạnh nói. Gregory cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lão đại làm sao lại để cho người ta đi làm loại chuyện này? Vẫn còn giả bộ sao? Bại hoại Xích Huyền đại tướng danh tiếng lớn nhất được lợi người không phải liền là các ngươi vị. Kia Ares đại tướng sao? Can vừa nói vừa cười rộ lên, xem ra, vị kia Ares đại tướng cũng không tín nhiệm ngươi à. Loại này chuyện xấu xa, hắn cũng không dám nói cho ngươi sao? Gregory không khỏi một trận bực bội, người hỗn đản này câm miệng cho ta a. Can thoải mái cười nói, a ha ha ha, bị đâm thủng hoang ngôn, ngươi cũng thẹn quá hóa giận sao? Cho ta thừa nhận đi, phía sau ngươi vị kia Ares đại tướng cũng là hải quân bản bộ lớn nhất u ác tính. Đáng chết hỗn đản! Đừng ép ta làm thịt ngươi. Gregory phẫn nộ đến thân thể đều đang run rẩy. Chỉ bằng ngươi sao? Can đỏ hồng mắt, rút ra dao quân dụng hướng Gregory tiến lên. Gặp Can vậy mà đoạt động thủ trước. Gregory tâm lý lửa giận cũng lại khó áp chế. Trực tiếp biến thân kim điêu hình thái hướng đối phương tiến lên. Nhìn thấy hai vị huấn luyện viên vậy mà bạo phát sinh tử đại chiến. Một đám tân binh cũng có chút chân tay luống cuống. Không tốt, nhanh đi gọi người. Qua hình Zephyr lão sư. Để Zephyr lão sư đến ngăn lại bọn họ. Những tân binh này hỗn loạn gào thét. Có thể còn không chờ bọn hắn chạy ra bao xa. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lên. Can lồng ngực đã bị Gregory sắc bén cánh xuyên qua. Nhìn đến đây. Bọn họ phản ứng đầu tiên là, Can thiếu tướng rất yếu a, yếu như vậy còn học người khác đi ra khiêu khích. Sau đó, hoảng sợ mới dần dần chiếm cứ bọn họ não hải. Can thiếu tướng bị giết chết. Gregory huấn luyện viên giết chết Can huấn luyện viên. Tại những này hỗn loạn thanh âm bên trong, Gregory trong mắt đỏ thẫm cũng dần dần thối lui. Không đúng. Ta rõ ràng một mực đang khuyên bảo chính mình, vì cái gì vẫn là lại đột nhiên động thủ. Đáng chết, ta nhất định là bị bóng người vang tâm thần. Gregory tuy nhiên rất nhanh liền hiểu được, nhưng nhìn lấy ngã trong vũng máu Can lại không khỏi khóe miệng đắng chát. Loại chuyện này căn bản không có cách nào giải thích a. Can, ngươi cho ta tỉnh lại một điểm. Gregory đành phải ngồi xổm xuống cho Can tiến hành cứu giúp. Ta biết, người nhất định cũng là bị người cho ảnh hưởng tâm tình đúng không? Khục khục, không sai, Can vui vẻ cười, bị máu tươi nhiễm đỏ gương mặt có vẻ hơi dữ tợn. Bất quá, chỉ cần có thể để Khục Xích Huyền đại tướng lên làm nguyên soái, đây hết thảy đều là đáng giá. Ta tin tưởng Khục Xích Huyền đại tướng nhất định sẽ tiêu diệt BIGMOM biển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.